Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào 20 giờ mỗi tối. Và tối hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện Đi theo ánh mặt trời. Quý vị và các bạn thân mến, chia sẻ với quý vị một chút xíu là hiện tại ở trong nhóm kín ở fanpage của Chợ Tình trên Facebook thì ekip của Chợ Tình đã phát sóng trọn vẹn bộ truyện này. Và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa và ekip rất là nhiều. Và toàn bộ kinh phí thu được từ nhóm này sẽ tiếp tục dùng để mua bản quyền của những bộ truyện sắp đến, phục vụ nhu cầu của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa anh Sa xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn nói về nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay thì quý vị thân mến, đây chắc chắn sẽ là một tập truyện khiến chúng ta phải thót tim từ đầu cho đến cuối. Cuộc gặp gỡ giữa Tô Uy Việt, Frank và Hội Liên hiệp Dầu mỏ trên thế giới sẽ mang đến một màn đấu súng nghẹt thở, và cuộc đối đầu giữa các tay trùm buôn bán vũ khí và dầu mỏ trên thế giới này sẽ diễn ra như thế nào đây? Và ở tập truyện này thì chúng ta sẽ được chứng kiến bản lĩnh của Vũ Đình. Cô gái nhỏ bé này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 10 của bộ truyện Đi theo ánh mặt trời, tác giả Phạm Kiều Trang qua phần diễn đọc của anh Sa. Thủ đô Kuwait City nằm ở rìa phía đông của đất nước Kuwait. Một bên là thành phố xây dựng đồ sộ với hàng trăm nghìn tòa nhà cao chọc trời. Một bên là nước biển xanh trong, ngày đêm trải hiền hòa êm dịu. Tất cả thiết kế ở đây đều lạ mắt và được quy hoạch tổng thể hợp lý. Sự nguy nga tráng lệ của thế giới hiện đại kết hợp với khung cảnh thiên nhiên tươi mát một cách hoàn mỹ thực khiến cho người ta nhìn một lần liền cảm thấy không sao rời mắt đi được. Vũ Đình lần đầu tiên được đến một thành phố nổi tiếng ở Tây Á. Vừa đặt chân xuống đã phấn khích đến nỗi quên mất người bên cạnh là Tô Uy Việt, liền giật giật ống tay áo của anh, khẽ kêu lên: "Mẹ ơi, đẹp quá, giống như trong truyện cổ tích Nghìn Lẻ Một Đêm ấy." Tô Uy Việt nhìn theo tầm mắt của Vũ Đình, thấy cô đang ngắm nghía hai tòa tháp đôi hình trụ ở trước mặt. Ở trên đỉnh tháp phình to ra thành một quả cầu hình tròn. Toàn bộ thiết kế ở tòa tháp đôi này đều được làm bằng kính, cho nên khi mặt trời chiếu vào liền có cảm giác giống như một quả cầu rực rỡ. Anh nhếch môi cười nhạt nói: "Chưa được nhìn thấy thiết kế kiểu này bao giờ sao?" "Vâng, từ trước đến giờ em chỉ thấy trên TV thôi, muốn đến thăm thử cũng chưa có cơ hội." "Vậy thì nhìn cho kỹ, lát nữa tôi sẽ phá hủy nó." "Gì cơ?" Nói xong, Tô Uy Việt cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc, há hốc miệng của cô, đi thẳng về phía hai tòa tháp đôi bằng kính ở phía trước. Lần này, anh đến Kuwait cũng không mang theo nhiều người cho lắm. Ngoài những đàn em thân cận như Liêm, Đỗ Khang và Tô Thành Nam ra, thì cũng chỉ dẫn theo hơn 10 người khác. Tô Uy Việt cùng Liêm và Đỗ Khang đi vào tòa nhà bên phải. Ở đó có rất nhiều vệ sĩ canh gác thành vòng trong vòng ngoài. Người nào cũng cao to, đeo tai nghe. Vừa nhìn thấy Tô Uy Việt từ đằng xa đã rảo bước tiến lại, cung kính nói gì đó. Vũ Đình đang định chạy theo thì bỗng nhiên Tô Thành Nam túm lấy tay của cô. Anh ta nói: "Đình, đi theo anh." "Nhưng mà Việt ở bên đó, em đi theo anh ấy." Cô lắc đầu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tô Uy Việt. Thấy lúc này đám vệ sĩ bắt đầu dùng máy quét kim loại kiểm tra xem anh và mọi người có đem theo vũ khí hay không. Tô Thành Nam kiên quyết không buông cô ra, mắm môi mắm lợi nói: "Ở trong đó rất nguy hiểm. Em là phụ nữ. Nếu như vào trong đó, người ta sẽ biết em là người của đại ca. Đến lúc đó em sẽ đương nhiên trở thành nhược điểm của anh ấy. Em hiểu không?" "Nhưng tại sao anh ấy chỉ dẫn theo hai người? Cái hội liên hiệp chết tiệt kia làm khó anh ấy thì phải làm sao?" "Đó là quy định. Những người tham gia họp chỉ được dẫn theo tối đa hai người, không được mang theo vũ khí." "Mẹ kiếp, thế chẳng phải bẻ gãy cánh người khác để tiện ra tay còn gì?" Tô Thành Nam nghe xong chẳng những không tỏ vẻ lo lắng cho đại ca mà còn cười cười nói: "Bà cô của tôi ơi, em có thể đừng ngây thơ như thế được không? Đại ca là ai? Dễ bị bẻ gãy cánh như thế thì làm sao sống được đến ngày hôm nay?" "Ờ, cũng đúng nhỉ." Vũ Đình gật gù ngẫm nghĩ. Gần đây, được Tô Uy Việt bảo bọc quá nhiều, thế nên cô bắt đầu hồ đồ. Lúc nào cũng lo lắng anh gặp nguy hiểm, mà quên mất người đàn ông của mình là ai. Cô đang định hỏi gã bác sĩ xem bây giờ phải làm như thế nào, thì bỗng nhiên thấy mấy chiếc Lamborghini từ đâu phóng đến. Tốc độ nhanh đến mức bụi phía sau đuổi theo còn không kịp. Tô Thành Nam nhanh như chớp kéo Vũ Đình nép sang một bên. Chiếc Aventador SVJ 63 Roadster màu đen nhám, phiên bản giới hạn, sượt qua eo của cô rồi phanh lại. Tiếng lốp cao su ma sát đến mức chói tai. Vũ Đình đang thầm rủa 18 đời tổ tông của cái kẻ lái chiếc xe kia, thì thấy một đôi chân dài bước xuống. Thủ lĩnh phiến quân từ đầu đến chân mặc một bộ đồ da bó sát, chân cũng đi bốt da cao gót, khóa áo kéo hở xuống đến nửa bầu ngực căng tròn. Vừa nhìn đã thấy phong cách toàn thân đầy phóng khoáng. Cô ta bước về phía của Vũ Đình, đám đàn em phía sau cũng rảo bước đi theo. Một người phụ nữ như vậy đi giữa đám đàn ông cao lớn thực sự trông rất có khí thế. Linda nhếch môi nhìn Vũ Đình. Anh Việt cũng thật là mang cả cái giày rách này đến tận đây. Giày rách? Giày rách thì cũng là người của anh ấy. Hơn nữa, tôi có như thế nào cũng không liên quan đến cô. Sao có thể không liên quan? Chị đây với Việt đang thuận buồm xuôi gió, cô em bỗng dưng từ đâu nhảy ra cản đường, làm sao chị có thể bỏ qua được? Có chuyện đó sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cô đi theo Việt nhiều năm như vậy, anh ấy cũng tỏ thái độ rõ ràng như ban ngày. Người thông minh như cô ít nhất cũng hiểu mình không bằng nổi cái giày rách như tôi đấy. Linda lúc này vừa tỏ ra ngạc nhiên, không nhìn ra tức giận hay mỉa mai. Thế nhưng qua lớp kính đen kia, Vũ Đình cảm nhận được ánh mắt đầy nộ khí của cô ta. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Linda vừa dứt lời thì mấy người đàn em của cô ta đứng phía sau liền giơ súng lên nhắm về phía của Vũ Đình. Ở bên này, Tô Thành Nam cùng số đàn em còn lại của Tô Y Việt cũng đồng loạt mở chốt an toàn, chĩa súng vào đám người của Linda. Tô Thành Nam nói, Linda, dù sao cô ấy cũng là người của anh Việt, hôm nay nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô ấy, đừng làm khó tôi. Tô Thành Nam, từ bao giờ đại ca của cậu lại thích thứ phụ nữ như thế nhỉ? Linda tháo kính ném cho một người đàn em phía sau, gương mặt sắc sảo hiện ra, không che giấu vẻ chết chóc. Đúng là thứ bánh bẻo vô dụng. Tô Thành Nam không đáp, ngón tay vẫn đặt ở cò súng, nhìn Linda bằng vẻ bình thản nói. Đó là chuyện riêng của đại ca. Tôi chỉ là đàn em, làm theo lệnh của anh ấy, nghĩa là nghĩa vụ của tôi. Thế nếu như tôi nhất quyết giết cô ta thì thế nào đây? Cậu định nổ súng bắn tôi sao? Linda, tôi nhắc lại lần nữa, đừng làm khó tôi. Tô Thành Nam kiên quyết như vậy, Linda cười nhạt, bước thêm một bước về phía của Vũ Đình. Bởi vì cô ta cao hơn, thế nên khi đứng gần, khí thế gần như áp đảo người phụ nữ đối diện. Tô Thành Nam, nếu như cậu dám nổ súng, Tô Uy Việt sẽ phải cùng một lúc chống lại cả ba thế lực. Phiến quân, Hội Liên Hiệp Dầu Mỏ, Tổ chức W. Nói rồi, Linda lại nhìn chòng chọc Vũ Đình. Đáy mắt phảng phất như chứa cả oán hận, khinh miệt và chán ghét. Nếu như Tô Uy Việt chịu liên hôn với tôi sẽ giúp anh ta chống lại Hội Liên Hiệp Dầu Mỏ và Tổ chức W. Lúc đó, hai đánh hai, cục diện trở về thế cân bằng. Tô Thành Nam, như vậy cậu dám nổ súng sao? Nghe xong câu này, tâm trạng của Vũ Đình đột nhiên chấn động. Cô chưa từng nghĩ đến Tô Uy Việt sẽ liên hôn với Linda. Nhưng nếu như sắp đến, anh định tiêu diệt Tổ chức W, có sự hỗ trợ của phiến quân, thì sẽ như hổ mọc thêm cánh, khả năng thành công sẽ được nâng cao. Liệu anh có muốn thắng trận theo cách này không? Đúng lúc này, bên tai của Vũ Đình lại vang lên giọng của Tô Thành Nam. Chuyện liên hôn cần phải có thời gian, đâu phải nói là sẽ làm được ngay. Linda, tôi nghĩ là đại ca sẽ không chọn con đường bất lợi cho mình đâu. Đều là người lăn lộn xã hội đen nhiều năm, cô chắc là hiểu đạo lý này đúng không? Nếu đã thế, thì giao người phụ nữ này cho tôi đi. Không được. Tô Thành Nam cố chấp lắc đầu. Tôi chỉ làm theo lệnh của đại ca. Hơn nữa dù sao cô gái này cũng chỉ là một người phụ nữ bên cạnh anh Việt. Đàn ông phong lưu một chút bên ngoài cũng là chuyện thường tình thôi. Cô hà tất phải ép tôi như vậy? Phong lưu. Sắc mặt của Linda càng ngày càng u lãnh. Cô ta không có vẻ nhìn ai cũng muốn giết như Tô Uy Việt, mà toàn thân đều là kiêu ngạo và cạm bẫy. Linda nói, tôi chưa từng thấy đại ca của cậu phong lưu. Bây giờ giữ cô ta ở bên, cậu nghĩ là tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua sao? Tô Thành Nam, mẹ nó, cậu đang định qua mặt tôi đấy à? Linda, dù hôm nay cô có giết tôi rồi đem người phụ nữ này đi, anh Việt nhất định sẽ không bỏ qua. Cô quen anh ấy nhiều năm như vậy, phải hiểu rõ anh ấy ghét nhất chuyện người khác dùng thủ đoạn sau lưng của mình. Nếu như cô muốn cô gái này, trực tiếp đi nói với đại ca của tôi đi. Nói rồi, Tô Thành Nam tiến lên một bước, chắn trước mặt của Vũ Đình. Phía đằng sau, toàn bộ đàn em còn lại xếp thành một vòng tròn, bao bọc cô tứ phía. Linda nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Cô ta vẫn còn muốn liên hôn với Tô Uy Việt, thế nên sẽ không động thủ. Hơn nữa, Linda cũng biết rõ, hôm nay Tô Uy Việt ra lệnh cho đàn em bảo vệ Vũ Đình, thì dù là ai, cũng không được động đến một sợi tóc của cô gái kia. Tô Uy Việt là người mềm không được, cứng cũng không được, cố chống đối cũng vô ích. Cách tốt nhất là nên đợi thời cơ khác, trừ khử cô gái kia. Linda lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thành Nam, cậu được lắm. Tô Thành Nam mặt không đổi sắc, giơ một tay không cầm súng, hướng về phía tòa nhà ban nãy Tô Uy Việt vừa đi vào, làm động tác mời. Đợi đến khi tôi kết hôn với Việt, để tôi xem cậu còn dám chống lại lệnh của tôi không. Linda nói xong liền quay đầu về phía sau, nhìn hai gã đàn em đang ở gần mình nhất, quát một tiếng, đi. Cô ta cũng dẫn theo hai người đi vào trong đại sảnh của tòa nhà bên phải. Tới khi được vệ sĩ canh cửa quét kim loại trên người, ánh mắt của Linda vẫn nhìn chằm chằm vào Vũ Đình như muốn ăn tươi nuốt sống. Vũ Đình đứng bên này cũng không chịu thua, hai mắt cũng nhìn thẳng về phía cô ta. Bàn nãy nếu như không suy nghĩ cho Tô Thành Nam và những người còn lại, cô đã cãi nhau với cái con khốn thủ lĩnh phiến quân này một trận, ra ngô ra khoai. Dám nói cô là bánh bèo vô dụng, có bản lĩnh thì đợi đến khi solo đấu một, xem ai hơn ai. Đình, đi thôi. Tô Thành Nam nhìn đám đàn em còn lại của Linda đã lên xe phóng mất mới kéo tay của Vũ Đình. Lúc này, trong tòa nhà kia đã yên ắng, Linda đã qua khỏi cửa từ lâu. Cô quay lại khẽ gật đầu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Theo anh, đứng ở sảnh này không an toàn đâu, sẽ có nhiều người nhìn thấy đấy. Được. Thực ra Tô Thành Nam cũng không dẫn Vũ Đình đi đâu xa, chỉ đến ngay tòa nhà bằng kính ở phía bên phải. Đây là hai tòa tháp đôi xây song song với nhau, khoảng cách ở giữa chỉ hơn 30 mét. Tháp phải là trụ sở của tập đoàn dầu khí, tháp trái là một trung tâm thương mại. Tô Thành Nam dẫn Vũ Đình lên một quán cà phê ngay trên đỉnh tháp trái, chỗ phình to ra giữa thân tháp hình trụ, giống như một quả cầu tứ phía bằng kính mà ban nãy đứng ở bên dưới Vũ Đình đã trông thấy. Lúc lên đến nơi mới biết, tiệm cà phê này hoàn toàn không có người, chỉ có một vài nhân viên người Kuwait phục vụ. Tô Thành Nam chỉ vào một bàn ngay sát cửa kính, bảo cô. Em uống gì? Cho em một ly cà phê đen. Tô Thành Nam vẫy vẫy tay, nói bằng tiếng Anh với mấy người phục vụ. Vũ Đình đợi người kia đi rồi mới hỏi anh. Bàn nãy anh nói đến chuyện liên hôn với Linda, chuyện này là sao thế? Sắc mặt của Tô Thành Nam có chút khó xử. Anh ta liếc nhìn tòa tháp bên phải vài giây, hoàn toàn không còn vẻ cợt nhà bình thường mà rất nghiêm túc. Một lát sau Tô Thành Nam nói. Thực ra, chuyện này đại ca vẫn chưa quyết định. Thủ lĩnh phiến quân muốn liên hôn với anh ấy. Nếu như hai người kết hôn, một bên đại ca sẽ cung cấp vũ khí cho phiến quân, một bên phiến quân sẽ cung cấp nhân lực cho đại ca. Phiến quân là lực lượng nổi dậy, hầu hết đều là quân cảm tử, không sợ chết. Phiến quân có rất nhiều người, thế nên nhân lực dồi dào. Có thể nói, đại ca và Linda kết hôn với nhau thì hai bên sẽ cùng có lợi. Tô Thành Nam giải thích cho Vũ Đình xong, lại cảm thấy những lời này sẽ làm tổn thương cô, cho nên bổ sung thêm. Nhưng mà Đình à, đại ca không thích Linda, anh có thể khẳng định chắc chắn đấy. Tại sao các anh không nói cho em biết chuyện này? Lần đầu tiên cô cảm thấy thất vọng về Tô Thành Nam, thậm chí còn cả Tô Y Việt. Rõ ràng bọn họ biết liên hôn với phiến quân sẽ có lợi, vậy mà không ai chịu nói cho cô, để cho cô cứ chạy theo Tô Y Việt như một con ngốc. Không phải đâu, Đình à, bọn anh không muốn giấu em, chỉ là đại ca không thích cô ta, nên anh mới thấy chuyện này không quan trọng, không nhất thiết phải nói. Hơn nữa đại ca cũng đang tìm cách lật đổ tổ chức W mà không cần dùng đến phiến quân. Việt không thích Linda, nhưng phụ nữ bên cạnh anh ấy cũng chỉ là đồ chơi cho anh ấy phong lưu, đúng không? Vẻ mặt của Tô Thành Nam càng lúc càng tệ. Chuyện này vốn định lựa thời gian để nói với Vũ Đình, thế nhưng không ngờ hôm nay gặp Linda ở đây, thành ra lại làm cho cô hiểu lầm. Mình biết mà không nói. Anh ta cau mày suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Đại ca đối xử với em thế nào? Em phải hiểu chứ. Từ trước đến giờ, anh ấy chưa từng giữ người phụ nữ nào bên cạnh, tiếp xúc với đàn bà lại càng không. Anh ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, sẽ không có chuyện phong lưu. Bàn nãy anh bất quá mới phải nói câu đó. Đình à, anh xin lỗi. Cô định nổi giận, nhưng bây giờ không phải lúc. Thêm nữa dù sao Tô Thành Nam vừa rồi đã dùng cả tính mạng để cứu cô. Cô không muốn mình trở thành kẻ không biết điều, tranh cãi vào giờ phút này. Vũ Đình thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra cửa kính rồi lặng lẽ nói. Thôi, bỏ đi. Đại ca đang ở phía bên đó, phòng họp của Liên Hiệp Dầu Khí ở đối diện ngay với chúng ta đấy. Tô Thành Nam biết điều, liền lảng sang chuyện khác. Vũ Đình nghe xong thì nhíu mày, trong đầu bỗng dưng nhận ra chuyện gì đó. Ví dụ như tại sao một nơi đẹp đẽ như thế mà quán cà phê lại không có người. Ví dụ như tại sao Tô Thành Nam lại dẫn cô đến đây. Cô ngoảnh mặt nhìn gã bác sĩ khẽ kêu lên. Anh ấy đã bao toàn bộ nơi này à? Đúng thế. Tô Thành Nam gật đầu, lấy một chiếc ống ngòm tầm xa đặt lên bàn bảo cô. Hôm nay chắc chắn mấy lão già kia sẽ giở trò. Chúng ta ở đây quan sát, có chuyện gì có thể ra tay ngay. Vừa dứt câu, rất nhiều đàn em của Tô Y Việt bỗng nhìn từ đâu xuất hiện. Tay người nào cũng cầm súng ngắm và một số loại vũ khí tầm xa khác. Bọn họ nhìn thấy cô, tất cả đều cúi đầu chào hai tiếng. Chị dâu! Mọi người đến từ khi nào thế? Bọn em mai phục ở đây. Ra là thế. Mọi người nói xong liền chia nhau vào vị trí. Người canh gác ở cửa, người đặt súng ngắm lên bàn, hướng về phía tòa nhà đối diện. Vũ Đình cũng cầm ống nhòm lên, điều chỉnh một chút đã nhìn thấy phòng họp ở phía bên kia. Dường như bọn họ vừa mới bắt đầu, thế nên không khí vẫn còn chưa đến nỗi căng thẳng lắm. Căn phòng trên quả cầu ở tòa tháp đối diện ở bên kia có diện tích rất lớn. Ở giữa đặt một chiếc bàn dài bằng kính. Tô Uy Việt ngồi quay mặt lại phía tòa nhà bên này, dáng vẻ trầm tĩnh tựa như núi. Bên cạnh anh là thủ lĩnh phiến quân và mấy người đàn ông khác. Trong căn phòng đó có chừng gần 10 người, hầu hết đều là người châu Âu và châu Á, chỉ có đúng duy nhất một người Kuwait. Thằng cha chọc đầu là Frank. Tô Thành Nam dường như hiểu được thắc mắc trong lòng của cô thì bỗng nhiên lên tiếng. Chủ tịch Hội Liên Hiệp Dầu Khí, có phải là gã mặt sẹo ngồi giữa không? Đúng thế. Bọn chúng liên kết với nhau. Ban đầu khi đại ca đến Kuwait, mấy gã này đã ngứa mắt muốn thanh trừng, định giở trò mấy lần. Sau này khi biết đại ca sở hữu lượng lớn vũ khí, thì bọn chúng mới chịu thôi, mời anh ấy vào hội liên hiệp này. Nhưng thực chất, tên nào cũng ngấm ngầm muốn tiêu diệt đại ca. Bọn chúng trước không dám ra tay, nhưng giờ có tổ chức W chống lưng, cho nên lần này mới mời Việt đến để tìm cách sát hại, đúng không? Vũ Đình là người thông minh, nghe vậy đã đoán ra ngay. Tô Thành Nam hơi kinh ngạc nhìn cô, ngoái đầu hỏi. Sao em biết? Em đoán bừa thôi. Vũ Đình vẫn chuyên tâm quan sát ống nhòm, lạnh lùng đáp. Vậy tại sao Linda lại được tham gia? Cô ta đâu có mỏ dầu. Bởi vì phiến quân có sức ảnh hưởng rất lớn ở Kuwait, nên không thể thiếu cô ta được. Vũ Đình hừ lạnh một tiếng. Mong là cô ta không vô dụng, đến khi xảy ra chuyện có thể hỗ trợ cho Việt. Đại ca đâu cần cô ta hỗ trợ. Anh ấy bao hẳn được cả một tòa nhà ngay trong lòng địch. Chuyện này không mấy ai làm được đâu. Đúng thế. Tòa tháp đôi này của Hội Liên Hiệp Dầu Khí, hơn nữa ở vị trí quan trọng như vậy, cho nên làm sao bọn chúng dễ dàng để Tô Y Việt đưa người vào nơi này được. Vũ Đình nghĩ đến đây mới nhớ ra, thiệp mời vừa mới gửi đến từ trưa ngày hôm qua, vốn sát ngày như vậy mới gửi đến là để cho Tô Y Việt không có thời gian chuẩn bị. Có lẽ chúng không ngờ được rằng, chỉ trong vòng một đêm, anh đã chuẩn bị xong toàn bộ, bao hẳn được cả một tòa nhà ngay trong lòng địch. Kính này bên phòng họp đó, lẽ nào không phải là loại chống đạn? Tổ chức kia không ngu thế chứ? Em quên đại ca làm gì rồi sao? Tô Thành Nam nham nhở cười. Buôn bán vũ khí nhà anh ấy, làm sao không có loại đạn xuyên giáp được? Kính chống đạn, ăn thua gì? Vũ Đình nghe xong, liền quay sang, liếc mấy khẩu súng ngắm của đàn em ở gần đó. Đúng là thấy dạng súng này có to hơn các loại súng ngắm thông thường thật. Bằng đạn toàn loại đạn vừa đen xì vừa nhọn dài. Kiểu đạn thế này, đừng nói là có thể xuyên kính chống đạn, còn có bản lĩnh xuyên hẳn qua giáp phản ứng nổ của xe tăng. Đúng lúc này Tô Thành Nam nói. Bắt đầu rồi. Sau đó đeo tai nghe mini lên tai của cô. Bên tai của Vũ Đình ngay lập tức nghe thấy mấy âm thanh ở đầu bên kia. Mấy gã trong hội Liên Hiệp Dầu Khí nói bằng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta họp ở đây, mục đích để bàn đến mấy vấn đề cấp thiết tại các mỏ dầu. Vấn đề thứ nhất là việc mỏ dầu của Frank bị hút trộm dầu. Vấn đề thứ hai là việc sử dụng các loại vũ khí ở vùng chiến sự. Chủ tịch Hội Liên Hiệp Dầu Khí Robert liếc nhìn Tô Y Việt. Mặc dù ánh mắt của hắn vẫn còn e dè, thì nhưng ngoài miệng vẫn mạnh mồm nói. Anh Tô, có chuyện này chúng tôi muốn hỏi anh. Tô Y Việt nhìn Robert, cất giọng lạnh lùng. Nói đi. Frank dùng máy quét lượng tử, quét địa hình dưới mặt đất. Nghe nói ở đó có một đường hầm thông từ mỏ của anh sang mỏ của Frank. Trùng hợp là lúc này, mỏ dầu của Frank lại bị thiếu hụt một số lượng dầu không nhỏ. Chúng tôi không có ý nói là lưỡng hà lấy số dầu đó. Chỉ thấy trùng hợp nên muốn anh giải thích vài câu. Các người thấy lưỡng hà của tôi thiếu dầu sao? Ngón tay của Tô Y Việt gõ gõ xuống bàn. Ánh mắt sắc bén liêu một đường. Đám người của Liên Hiệp Dầu Khí bị sát khí của anh dọa đến tái mặt. Chúng tôi không có ý đó. Lưỡng hà là mỏ có trữ lượng lớn nhất ở vùng Kuwait. Anh cần gì phải làm như vậy? Chỉ là chúng tôi muốn anh điều tra xem kẻ nào đã đào trộm đường hầm từ mỏ lưỡng hà đến mỏ của Frank. Biết đâu kẻ đó muốn làm hại cả anh, thế nên mới làm ra chuyện như vậy thì sao? Mấy người còn lại trong phòng nghe xong cũng gật gù đồng tình. Mỗi mỏ đều có phòng tuyến bảo vệ, người ngoài không thể nào vào được, cho nên chỉ có thể là người trong mỏ đào đường hầm sang bên mỏ của Frank. Anh Việt, chúng tôi không thể vào lưỡng hà. Anh dù sao cũng là chủ ở đấy. Anh cũng nên có trách nhiệm điều tra việc này, trả lại công bằng cho Frank, trả lại sự trong sạch cho anh đi. Một người nói. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác không muốn hiểu lầm anh cũng khó đấy. Hôm nay chúng tôi mời anh đến đây, chẳng qua cũng chỉ vì nghĩ cho uy tín của anh thôi. Vũ Đình ở bên này nghe đến đây thì bụt miệng chửi thêm một tiếng. Mẹ nó, cả lũ chúng nó muốn ép Việt thì có. Người như anh ấy mà cần ăn trộm dầu của Frank à? Khốn kiếp, đừng có gấp lửa bỏ tay người như thế. Tô Thành Nam thấy cô chửi thề thì khẽ cười. Đây chỉ là bài mở đầu thôi. Em chờ xem, chuẩn bị đến trò hay rồi đấy. Quả nhiên, gã bác sĩ vừa dứt lời thì ở tòa tháp bên kia, Tô Y Việt đột nhiên nổi giận, nét mặt xa sầm. Các người nghĩ cho uy tín của tôi. Mẹ kiếp, mấy lão già các người tự đánh giá mình quá cao rồi đấy. Tất cả đám đàn ông trong phòng lập tức im bặt, lén lén đưa mắt nhìn nhau. Bọn chúng dù đông hơn, thế nhưng khí thế và bản lĩnh lại thua hẳn Tô Y Việt 10 bậc. Ban đầu định cậy đông ức hiếp người khác, tuy nhiên bây giờ thấy anh nổi giận, nhất thời nhụt chí. Thủ lĩnh phiến quân lúc này mới đứng dậy, đi vòng ra phía sau của Tô Y Việt, ôm lấy vai của anh. Linda dùng hành động này để ngầm thông cáo rằng phiến quân theo phe của Tô Y Việt. Cô ta nói, tôi thấy các người chưa điều tra đã vội kết luận người ở Lưỡng Hà đào đường hầm rồi. Nói gì thì cũng phải có bằng chứng. Tốt nhất khi Việt chưa nổi giận thì mau đưa bằng chứng ra đây đi. Frank nhếch môi, với tay cầm lấy điều khiển từ xa, bật màn hình 3D ngay trên mặt bàn kính trước mặt bọn họ. Toàn bộ chiếc bàn lập tức phản chiếu hình ảnh bản đồ dưới mặt đất, được vẽ bằng máy quét lượng tử. Bản đồ đó gần giống với bản đồ mà Vũ Đình đã nhìn thấy lúc Liêm vẽ ra khi trước. Có một sợi chỉ dài nối liền từ mỏ Lưỡng Hà đến mỏ của Frank. Thủ lĩnh phiến quân nhíu mày, im lặng nhìn Tô Y Việt, còn anh thì không phản ứng gì cả, cũng không đẩy Linda ra, mà mặc kệ để cô ta chạm vào vai của mình. Vũ Đình nhìn qua ống nhòm thấy cảnh này, đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ, tim đau nhức không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Frank nói: "Thế nào, Tô Y Việt, còn gì để nói nữa không?" Anh bình thản tựa vào ghế, sắc mặt không hề thay đổi, không nóng cũng không lạnh, chỉ đầy vẻ chết chóc. "Lấy bằng chứng nào nói Lưỡng Hà đào sang?" Tô Y Việt ám chỉ rất rõ ràng, đường hầm này nối liền hai mỏ, cho nên kẻ đào sang không phải là anh mà là Frank. Hắn nghe xong liền nghiến răng kèn kẹt. "Mỏ của tôi bị hút trộm dầu. Chẳng lẽ là tôi tự đào đường hầm hút mỏ dầu của chính mình sao?" Nói rồi, hắn lại nhìn quanh phòng một lượt, cố ý hỏi đám người còn lại: "Mọi người thấy tôi nói như thế có đúng không?" Cả đám người của Hội Liên Hiệp không đáp, nhưng cũng không phủ nhận. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Uy Việt. Anh dường như không mấy quan tâm đến bọn họ, thái độ lười biếng không muốn nói chuyện. Sau đó khoát tay một cái, Tô Thành Nam ở phía bên này không biết đã lôi máy tính ra từ khi nào, tay gõ loạn trên bàn phím, chỉ đợi Tô Uy Việt ra ám hiệu, ngay lập tức ấn nút Enter. Màn hình trên bàn kính ở phòng họp bị hack ngay sau đó, liền phản chiếu bản đồ 3D chuẩn xác. Ở trong đường hầm còn có một lô cốt của Frank. Hắn nhìn thấy cảnh này liền tái mặt. Mấy gã đàn ông còn lại nét mặt xa xẩm, quay sang nói gì đó với nhau. Chỉ có Tô Uy Việt vẫn thản nhiên như không. "Anh Tô, anh hack hệ thống của chúng tôi sao?" Robert đột nhiên đứng dậy, quắc mắt nhìn Tô Uy Việt nói: "Anh làm như vậy là có ý gì?" Một vài người cũng xì xào. "Dù sao thì đây cũng là cuộc họp nội bộ. Anh hack hệ thống như vậy, quá xem thường Hội Liên Hiệp Dầu Mỏ rồi đấy." "Tô Uy Việt, cho dù anh đứng đầu chuỗi cung ứng vũ khí cho hai châu lục, nhưng không có nghĩa anh có thể một tay che trời. Chuyện này, chúng tôi sẽ không bỏ qua." Tô Uy Việt không để ý đến những lời này, đập bàn một tiếng. Anh không sợ trời, không sợ đất, khí thế ngang tàng đến mức một mình cũng đủ áp đảo tất cả những người còn lại trong phòng. "Frank, mày ăn cắp vũ khí của tao, tao còn chưa tính sổ đến. Mày còn dám liên kết với cái lũ phế vật này, định làm khó tao sao?" Tô Uy Việt liếc Frank bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng, nói mấy từ: "Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?" Tô Uy Việt vừa nói xong thì một toán người vũ trang đầy đủ từ bên ngoài chạy vào, giương súng chĩa về phía của anh. Vũ Đình đứng bên này thấy như vậy cũng quay sang hét với Tô Thành Nam: "Anh Nam!" Tô Thành Nam lúc này cũng đăm chiêu trước màn hình máy tính, sắc mặt nhăn nhó ngẩng lên nhìn cô: "Chưa có lệnh đại ca, chúng ta không được nổ súng." "Cho em một khẩu đi." "Cái gì?" Vũ Đình buông ống nhòm ra, chạy lại chỗ một người đàn em, giơ tay đẩy cậu ấy ra: "Cậu lấy khẩu khác đi, cho tôi mượn khẩu này." "Nhưng mà chị dâu, chị có biết bắn không?" người đàn em kia dè dặt hỏi. "Yên tâm đi, chỉ cần người nào dám động đến anh ấy, dù không biết bắn súng ngắm, tôi cũng sẽ dùng dao truy sát 18 đời nhà hắn." Nói xong, không đợi cậu ta trả lời, liền nhảy vào ôm lấy cây súng kia. Ở tòa tháp đối diện, Tô Uy Việt vẫn ngồi yên tĩnh tựa như núi Thái Sơn, trên gương mặt chẳng có chút nào tỏ ra nôn nóng hay lo sợ. Robert nhìn anh, lãnh đạm mở miệng nói: "Anh Tô, đừng ép chúng tôi." Frank cũng gằn lên, hắn không nể nang gì, gọi đầy đủ cả họ cả tên của anh: "Tô Uy Việt, mày lấy bằng chứng nào nói đó là vũ khí của mày? Tao nói cho mày biết, dù là mày có bao nhiêu vũ khí đi nữa, thì khi đặt chân đến Kuwait cũng phải theo luật lệ ở đây. Muốn một tay che trời cũng không có cửa đâu." Ngón tay của Tô Uy Việt chậm rãi gõ theo nhịp trên mặt bàn, thần sắc vẫn bình thản, dường như chẳng mấy bận tâm đến sự đe dọa của súng đạn lẫn đám người trong Hội Liên Hiệp Dầu Khí. Anh nói: Hôm nay tao đến đây chính là muốn một tay che trời. Tội Việt trước nay vẫn không nhiều lời, tuy nhiên vì bộ dạng của anh quá u lãnh, hơn thế nữa, bất cứ câu nào nói ra đều mang khẩu khí bức người, khiến cho đối phương dù đang là kẻ nắm giữ cục diện cũng phải khiếp sợ chấn động tinh thần. Frank tái mặt, tuy nhiên vẫn mạnh mồm nói: mày có gan vào kho vũ khí của tao để cướp vũ khí thì hôm nay mày cũng phải giải thích cho rõ ràng, bằng không hôm nay đừng hòng đi khỏi đây. Frank, có tao ở đây, mày dám? Linda buông tay của tội Việt ra, đứng thẳng người nhìn hắn. Phiến quân các người không liên quan đến mỏ dầu, tránh sang một bên đi. Linda, cô nên nhớ, luật trong giới xã hội đen chính là người thứ ba không được nhúng tay vào chuyện của kẻ khác. Cô làm thủ lĩnh phiến quân, không làm đúng luật thì đàn em còn dám theo cô sao? Tao không cần quan tâm đến luật lệ. Nếu mày dám đụng đến người đàn ông của tao, tao giết mày trước. Cô sẽ không làm thế đâu, Linda. Robert đột nhiên cười lạnh. Ở đây toàn bộ là người của tôi. Cô giết Frank, cô cũng không thể nào sống sót ra nổi tòa nhà này đâu. Tốt nhất tránh sang một bên đi. Nói xong, hắn lại quay sang nhìn Tô Uy Việt. Tô Uy Việt, đừng nói chúng tôi không nể mặt anh. Chính anh không nể mặt chúng tôi trước. Nếu có gan đào đường hầm đến mỏ của Frank hút trộm dầu và lấy vũ khí, thì hôm nay trả lại toàn bộ đi. Ba người các anh tay không tấc sắt, không đấu lại nổi chúng tôi đâu. Vậy sao? Tội Việt ngừng tay, gõ lên mặt bàn, giọng nói đột ngột trở nên lạnh đến thấu xương. Các người nghĩ là mình có bản lĩnh đó? Anh vừa dứt lời thì một chấm đỏ lẳng lặng xuyên từ hai tòa nhà chiếu thẳng lên người của Robert. Sau đó cũng ngay lập tức có thêm cả trăm chấm đỏ laser khác chiếu khắp căn phòng họp của bọn họ, in dấu chằng chịt lên tất cả đám người của Hội Liên Hiệp Dầu Mỏ. Mấy gã đàn ông lập tức im bặt, sắc mặt xám ngoét nhìn về phía tòa nhà bên kia. Robert tức giận chửi thề: mẹ kiếp, anh dám mua chuộc người của tôi? Tội Việt không đáp, nhếch môi khinh miệt nhìn bọn chúng. Frank thấy như vậy gầm lên: Robert, tại sao phải sợ hắn? Kính ở đây là loại chống đạn, người của hắn có đứng bên đó dùng súng ngắm bắn qua đây cũng không thể nào chống được. Mau ép hắn nôn mỏ lưỡng hà ra đi. Frank còn chưa nói hết câu, Vũ Đình ở bên này đã bóp cỏ súng, viên đạn màu xám đen dài 12mm bay vọt ra khỏi nòng súng, xuyên qua ba lớp cửa kính dày chống đạn, rồi sượt qua mặt của Frank, ghim qua tấm kính bên kia. Hắn lập tức cầm nín. Tô Thành Nam lúc ấy cũng đang định nổ súng dọa tên khốn Frank một trận, thấy Vũ Đình ra tay trước, liền tròn mắt nhìn. Anh ta há hốc mồm nhìn cô bắn xong, lại nghe Vũ Đình hùng hổ chửi thêm một tiếng: còn mẹ nó, nói nhiều thế. Tội Việt ở đầu dây bên kia khẽ nhếch môi, để lộ ra một nụ cười như có như không. Robert nhìn lỗ hổng trên lớp cửa kính dài chống đạn của mình, bộ dạng khó coi vô cùng. Hắn biết Tội Việt vốn không phải là người bình thường, cho nên đã giăng sẵn thiên la địa võng nhằm giết chết anh. Thế nhưng không ngờ, tên người Việt Nam này không những vào được hẳn trong hang ổ của hắn, còn cho người phục kích hắn từ chính tòa tháp của mình. Nỗi hận này, Robert nuốt không trôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi: Tội Việt, mẹ kiếp, ý anh là gì? Mạng của Frank. Anh nói đến đây lại ngừng lại vài giây, như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lát sau mới chậm rãi nói tiếp: mạng của toàn bộ các ông. Quả đúng là Tội Việt, bất cứ kẻ nào dám uy hiếp anh thì kẻ đó chỉ có duy nhất một con đường, đó là chết. Hôm nay anh nhận lời đến đây chẳng phải vì nể mặt cái gì cái đám liên hiệp dầu mỏ khốn kiếp này. Tội Việt thực ra chỉ muốn gom chọn một mẻ, đỡ phí công ra tay. Tất cả mọi người trong phòng nghe xong liền khiếp sợ nhìn anh. Một vài gã to béo không có chút bản lĩnh còn suýt khóc đến nơi. Chỉ có Frank và Robert vẫn cố giữ được chút tinh thần ít ỏi còn sót lại, mạnh miệng nói: Tội Việt, đừng quên, chúng tôi cũng có vũ khí. Robert nhếch môi lên, liếc đám đàn em đang cầm súng đứng sau lưng của mình, cười lạnh: hôm nay bọn tôi chết cũng phải kéo theo anh đi. Nên nhớ, người của tôi ở gần hơn người của các anh, Nếu người của anh dám nổ súng, người của tôi cũng nổ súng. Chúng ta ở thế cân bằng. Các người dám uy hiếp đại ca, đúng là chán sống. Liêm không biết đã xuất hiện ở cửa từ khi nào, hai tay chống không nhìn chằm chằm đám người của Hội Liên Hiệp Dầu Khí. Vẻ mặt của anh ta vẫn lạnh nhạt không chút cảm xúc, chỉ thấy trong mắt hiện lên vẻ chết chóc. Anh ta vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng rầm rầm của những tiếng bước chân người. Vài giây sau, người của Tô Uy Việt đã vây kín phòng họp. Đỗ Khang không nhiều lời, chẳng biết lấy từ đâu ra một khẩu súng máy, hùng hùng hồ hồ xông thẳng vào phòng, rồi đặt lên bàn, hừ lạnh một tiếng. Để xem, súng lục của các người nhanh hơn hay là súng máy của ông đây nhanh hơn nhé. Ánh mắt của những người trong phòng hiện lên vẻ thất kinh, bao gồm cả đám đàn em tay đang lăm lăm khẩu súng lục của Robert. Dù cho bọn họ có gần 50 người, thế nhưng súng máy của Đỗ Khang mới là đáng sợ. Chính là khẩu SM-556 Microgun nổi tiếng trong truyền thuyết, bằng đạn dài M-27, mỗi phút có thể bắn ra tối đa 4.000 viên. 4.000 viên đạn và 50 người, có dùng đầu ngón chân để so sánh cũng biết bên nào mạnh hơn. Chơi với chùm cung ứng vũ khí Tô Uy Việt, bọn chúng đúng là không có cửa. Mẹ kiếp! Frank, hai mắt đỏ ngầu như máu, bất lực nhìn cục diện bị Tô Uy Việt đảo chiều chỉ trong vòng vài giây. Gương mặt đầy vẻ phẫn nộ. Tô Uy Việt, mày! Frank, không phải trước đây tao đã nhắc nhở mày một lần rồi sao? Tô Uy Việt đứng dậy, chậm rãi bước về phía của hắn. Phong thái ngang tàng, đội trời đạp đất, khiến người người khiếp sợ. Khi tao còn chưa động đến mày, thì tốt nhất, mày cũng đừng nên động đến tao. Mày làm trái lời rồi đấy. Frank bị khí thế của anh làm cho sợ hãi, lảo đảo, lùi về phía sau. Đến khi lưng chạm vào tường rồi, hắn mới khủng hoảng gào lên. Robert! Tô Uy Việt cười lạnh nói. Hôm nay tao đã đến đây, dù là bất cứ ai, cũng đừng mong sống. Thành trì trong lòng của Robert hoàn toàn sụp đổ. Khẩu khí của Tô Uy Việt quá lãnh khốc, cũng quá mức chấn động. Cái tên người Việt Nam này trước nay chỉ toàn làm mà không nói. Hôm nay Tô Uy Việt đã tuyên bố như vậy, thì mạng của hắn nhất định không thể nào giữ được nữa. Robert vội vã quỳ sụp xuống, ôm lấy chân của Tô Uy Việt. Anh Việt, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi bị Frank dụ dỗ đấy. Anh Việt à, cầu xin anh tha cho tôi đi. Kẻ nào đầu sỏ xin anh cứ giết người đó đi. Xin anh tha mạng cho tôi. Mấy gã còn lại trong Hội Liên Hiệp Dầu Mỏ thấy như vậy cũng đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu van xin. Anh Việt, tha cho chúng tôi. Chúng tôi thề từ giờ về sau không bao giờ dám động đến anh nữa. Mỏ dầu của chúng tôi giao hết cho anh. Anh Việt à, xin anh cho chúng tôi một con đường sống. Tô Uy Việt không thèm quan tâm đến mấy lão già gió chiều nào theo chiều ấy kia. Bình thản, quay người lại, khoát tay một cái ra hiệu cho bọn Đỗ Khang, nổ súng, kết liễu tất cả. Tuy nhiên đúng lúc này, Frank bỗng dừng lại cười phá lên. Tô Uy Việt, giết tao dễ thế sao? Đáy mắt sắc bén của Tô Uy Việt đột nhiên lóe lên một tia nguy hiểm. Liêm, Đỗ Khang lập tức xông lên, đứng chắn trước mặt đại ca của mình, dùng cơ thể bảo vệ Tô Uy Việt. Vũ Đình cùng với Tô Thành Nam ở bên này cũng phát hiện ra điều không ổn. Vũ Đình kinh hãi kêu lên một tiếng. Mẹ kiếp, có phục kích! Bên ngoài cửa kính không biết từ lúc nào xuất hiện một máy bay không người lái. Ở hai bên cánh đều gắn súng máy xoay trục, có đầu đạn xuyên giáp. Là một phút, có thể bắn ra 2.000 viên. Họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng về phía của Tô Uy Việt. Cục diện liên tục bị đảo chiều. Tô Uy Việt vừa giữ thế chủ động, giờ đây lại bị vây hãm bởi máy bay không người lái của phía trước. Đàn em của Robert ở phía sau lưng. Tình thế trở nên tiến không được, thoái cũng không xong. Hơn nữa, trong một tòa nhà bằng kính thế này, chạy trốn khỏi súng máy xuyên giáp là điều không thể. Vũ Đình thấy súng máy trên máy bay chuẩn bị nhả đạn, liền khủng hoảng hét to. Việt, cẩn thận! Cùng thời điểm này, Tô Uy Việt cũng gầm lên một tiếng. Nằm xuống! Sau đó nhanh như chớp lật bàn kính, biến nó thành một tấm bia đỡ đạn, đổ người lăn một vòng. Máy bay không người lái đã khóa tiêu điểm, mặc định truy đuổi Tô Uy Việt cùng mấy người còn lại. Sau khi xác định xong vị trí, liền nã đạn túi bụi về phía của anh. Bản kính dày kia, mặc dù đã được trang bị 3 lớp chống đạn, tuy nhiên cũng không chịu được mấy lần xuyên giáp của súng máy, liền vỡ ra thành 100.000 mảnh. Vũ Đình nhìn qua ống ngắm thấy cảnh này, cơ thể gần như đông cứng lại. Cảm giác như những viên đạn kia không phải là xuyên qua bàn, mà là xuyên qua tim của cô. Chưa bao giờ Vũ Đình thấy mình sợ hãi mất đi một người đến thế. Cô nghĩ dưới làn đạn như mưa dội xuống vị trí của anh như vậy, tội Việt có mọc cánh cũng không thể nào thoát được. Thế nhưng khi bản kính vỡ ra, cô lập tức đảo mắt tìm kiếm các xác người nằm la liệt trên sàn, thì không hề thấy bóng của anh, chỉ có mấy thi thể của đàn em Robert. Việt, anh đâu rồi? Anh ở đâu rồi, Việt? Giọng của Vũ Đình lạc hẳn đi, gần như sắp khóc đến nơi. Ở bên này, bọn Tô Thành Nam cũng điên cuồng gào lên. Đại ca! Giữa lúc tình thế hỗn loạn, tinh thần khủng hoảng, Vũ Đình không nhìn thấy người đàn ông của mình, cảm thấy không sao chấp nhận được. Cô vừa định buông súng chạy sang tòa tháp kia tìm anh, thì bỗng dưng trong tai nghe vang lên một giọng nói khe khẽ. Đừng sợ. Tâm thức của cô hoàn toàn chấn động, cảm giác như trái tim đang đông cứng của mình được đập trở lại. Tội Việt của cô vẫn còn sống. Anh đã thoát ra được làn mưa đạn đó một cách thần kỳ. Anh vẫn ở bên cô. Chỉ cần như vậy, đã là quá tốt rồi. Vũ Đình dụi đôi mắt cay xè, run rẩy vài giây mới trả lời được. Việt à, anh có sao không? Anh ở đâu thế? Ở đâu rồi? Tôi ở sau Robert. Vũ Đình lập tức nắm chắc lại khẩu súng. Cô lia ống kính súng ngắm một vòng, phát hiện ra anh đứng sau Robert từ khi nào. Một tay Tội Việt cầm khẩu súng đặt vào thái dương của hắn, một tay ghi chặt cổ Robert, kéo hắn lùi ra một góc tường phía sau. Liêm và Đỗ Khang cũng mỗi người cũng tóm lấy một gã chủ mỏ dầu làm bia đỡ đạn. Thủ lĩnh phiến quân cũng phối hợp với bọn họ, cầm súng chĩa lên đầu của Frank, lạnh lùng bóp cò. Vũ Đình nói, anh cẩn thận. Không sao, không cần lo cho tôi. Em đợi anh về, đừng bị thương được không? Tội Việt liếc mắt nhìn máy bay không người lái vẫn đang phục kích bên ngoài. Âm thanh đã giảm bớt sát khí, nói với cô. Được. Ngay sau đó, Liên ghi chặt lấy Robert, áp hắn sát vào người của mình. Bên kia, Liêm và Đỗ Khang cũng làm y hệt. Cái này là để tránh máy bay không người nhận diện được mình, vì hệ thống phát hiện mục tiêu của nó đã khóa tiêu điểm là khuôn mặt của Tội Việt và Liêm cùng với Đỗ Khang, sẽ đuổi cùng giết tận bọn họ mới thôi. Cho nên Tội Việt mới lặng lẽ đứng sau Robert. Hai người còn lại cũng đứng sau những người khác. Camera của máy bay không người lái liên tục xoay đủ các góc, cũng không thể nào tìm ra được khuôn mặt bọn họ, đành đứng yên trên không trung. Đại ca! Đỗ Khang bình thường vẫn hùng hùng hồ hồ, thế nhưng bây giờ sắc mặt hết xanh lại trắng. Anh ta khẽ gọi một tiếng. Loại máy bay này trang bị giáp phản ứng nổ tiên tiến nhất hiện nay, đạn của chúng ta không xuyên được. Liêm nói. Camera của nó cũng được bảo vệ bằng kính rất mỏng, đạn không thể nào xuyên qua. Đại ca, chỉ có thể chờ nó bắn hết đạn thôi. Linda thấy cảnh này cũng hậm hực chửi thêm một tiếng. Khốn kiếp thật. Sau đó nhặt một khẩu M16 ở dưới đất lên, bắn vào máy bay bên ngoài, vừa nã đạn vừa gào lên. Còn mẹ nó, có giỏi thì giết tao đi. Nòng súng xoay trục nhận ra nguy hiểm, ngay lập tức quay sang bắn một đường. Tuy nhiên, vì Linda không phải là mục tiêu chính, thế nên nó chỉ bắn hai loạt đạn rồi dừng. Linda vội vàng nhảy lui về phía sau, mấy viên đạn xuyên giáp ghiền liên tiếp vào bước chân của cô. Trán Linda rịn mồ hôi. Nếu thân thủ cô ta không nhanh nhẹn, cơ thể đã biến thành tổ ong rồi. Tội Việt nheo mắt, trong đầu thầm tính toán chuyện gì đó. Ở bên ngoài camera vẫn xoay đủ 360 độ tìm kiếm khuôn mặt của anh. Chỉ cần nó phát hiện ra, ngay lập tức nhả đạn. Trong phòng đã không còn thứ gì để che chắn. Toàn bộ tòa nhà này lại làm bằng kính. Sớm muộn gì, nó cũng sẽ tìm ra anh. Tội Việt thực sự đã hết đường lùi. Đúng lúc tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi quyết định của Tội Việt, thì anh lên tiếng. Nam, đánh lạc hướng chú ý của nó, vị trí dưới bụng. Vâng, đại ca. Bắn xong, ngay lập tức lùi về phía sau. Tô Thành Nam hô rõ một tiếng. sau đó ngón tay bóp cò liên tiếp về phía máy bay không người lái. Những người còn lại trong tòa tháp bên trái cũng nhận lệnh, quay đầu chạy về phía sau tránh đường đạn. Ban nãy, tội Việt đã quan sát thấy bộ phận cảm biến của máy bay ở vị trí dưới bụng, cho nên mới bảo Tô Thành Nam bắn đến vị trí này. Anh muốn đánh lạc hướng của máy bay. Camera trên máy bay không người lái xoay đúng một góc 90 độ, chĩa về phía của Tô Thành Nam rồi nhả đạn. Tô Thành Nam cũng lập tức buông súng, chạy về phía sau, lộn người hai vòng, núp được vào sau khu vực quầy ba. Cùng thời điểm này, Vũ Đình cũng xoay màn hình laptop, hướng ra bên ngoài, đẩy mạnh máy tính trượt qua một vị trí không có người. Lúc này, Tô Thành Nam mới phát hiện trên laptop đang mở hình ảnh có khuôn mặt của Tô Y Việt. Gã bác sĩ không nhịn được, cảm thán một tiếng. Thông minh! Dùng hình ảnh đánh lừa hệ thống khóa mục tiêu trên máy bay không người lái, mở đường thoát thân cho Tô Y Việt. Camera sau khi nhận ra khuôn mặt của Tô Y Việt, dù sao nó cũng chỉ là máy móc, không có bộ óc như con người. Cho nên khi nhìn thấy mục tiêu trên laptop, vẫn xoay nòng súng, nhả đạn về phía đó. Việt, mọi người mau trốn đi! Vũ Đình gào lên qua tai nghe. Tô Y Việt vẫn lạnh lùng nói. Tại sao phải trốn? Nói xong, anh lẳng lặng tặng cho Robert một viên đạn rồi lùi lại hai bước để lấy đà. Sau đó không nói không rằng một câu, liền chạy thẳng về phía trước, tông qua lớp cửa kính đã bị bắn nham nhở, nhảy ra bên ngoài. Liêm và Đỗ Khang thấy cảnh này, liền hít vào một ngụm khí lạnh, gào lên một tiếng. Đại ca! Vũ Đình cũng há hốc miệng, tròn xoe mắt, nhìn bóng sơ mi đen quen thuộc, vọt ra từ tầng 71 của tòa tháp. Máu trong người dường như đông đặc cả lại. Cô lắp bắp. Việt, anh làm gì? Trước mắt chỉ có hai con đường. Tiêu diệt được máy bay hoặc tất cả cùng chết. Nó sẽ không ngừng lại nếu như cả ba người, Tô Uy Việt, Liêm và Đỗ Khang vẫn còn thở. Nếu như súng đạn của bọn họ không xi nhê gì với giáp phản ứng nổ của máy bay không người lái, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất. Tô Uy Việt đã lựa chọn đặt bản thân của mình vào nguy hiểm để cứu những người còn lại. Ở độ cao vài trăm mét, nếu như anh rơi xuống, chỉ có một kết cục tàn thây nát thịt. Tô Uy Việt, anh điên rồi! Thế nhưng rất nhanh sau đó, Vũ Đình mới biết anh không hề điên, mà là vì Tô Uy Việt có thân thủ và bản lĩnh thật sự phi thường. Anh tự tin bởi vì anh có cái để tự tin, cho nên mới dám hành động liều lĩnh như vậy. Khoảng cách từ cửa kính đến máy bay là hơn 10 mét, vậy mà anh chỉ cần nhảy một cú đã bám được vào nó. Cơ thể cao lớn cưỡi trên máy bay không người lái trên không trung, tựa như một vị thần. Một mình anh ở giữa lưng chừng hai tòa nhà. Ánh mặt trời cùng các làn sáng phản quang từ cửa kính chiếu lên anh, vẽ thêm một vầng hào quang rực rỡ, bao phủ cơ thể của Tô Uy Việt. Áo sơ mi đen nổi bật, khẽ lay động theo chiều gió. Dáng vẻ hiên ngang, tưởng như có thể đội trời đạp đất, khiến cho người khác chứng kiến thật sự nổi da gà. Cảnh tượng này thật sự ngầu đến nỗi tất cả những người đứng ở hai tòa tháp và người dân đi dưới mặt đất đều kinh ngạc, há hốc miệng. Tô Uy Việt dùng tay không, bẻ nòng súng xoay trục. Lớp thép dày ở bụng máy bay không chịu nổi sức mạnh kinh hồn của anh, trở nên vặn vẹo rồi bắt đầu bốc khói. Ôi mẹ ơi! Vũ Đình kêu lên một tiếng. Ở bên kia, ánh mắt của Linda lúc đó cũng sáng rực lên, dán chặt lên bóng lưng của Tô Uy Việt. Tô Thành Nam cong môi cười, gương mặt đầy vẻ tự hào. Đi theo đại ca, từ từ rồi em sẽ thấy nhiều cảnh tượng kinh điển hơn nữa đấy. Còn có thể kinh điển hơn nữa sao? Máy bay không người lái to gấp 3 lần cơ thể của Tô Uy Việt, vậy mà chỉ trong vòng nửa phút đã bị anh tấn công đến mức không ra hình thù gì nữa. Sau khi bốc khói, liền loạn choạng trao liệng trên không trung, có lẽ cũng không chịu được mấy, sẽ rơi xuống. Thế nhưng nếu nó rơi xuống thì Tô Uy Việt cũng phải đối diện với tình cảnh rơi từ độ cao tương đương tầng 71 xuống đất. Bọn Liêm, Đỗ Khang ngay lập tức ra lệnh cho đàn em bên dưới triển khai răng lưới từ các tầng đỡ Tô Uy Việt. Linda cũng ngay lập tức nhào ra tung một sợi dây đàn trang trí phòng cho anh, hét lên. Việt, nắm lấy! Tô Uy Việt ngẩng đầu liếc qua sợi dây. Tuy nhiên nó quá ngắn, anh không thể nào chạm đến. Hơn nữa, anh cũng không có ý định nhận sự giúp đỡ của cô ta, cho nên lặng thinh không đáp. Tô Uy Việt đã túm lấy đầu của máy bay, dùng tay điều khiển nó bay lại gần tòa tháp. Tuy nhiên, loại máy bay này được trang bị chống đạn tối tân, cho nên trọng lượng khá nặng, lại đèo thêm Tô Y Việt trên lưng, nên rất khó điều khiển. Anh gần như chỉ thu hẹp được một chút khoảng cách với tòa nhà, không đủ để lấy đà nhảy vào. Đúng lúc đó, đột nhiên có âm thanh kính vỡ truyền tới từ tòa tháp bên trái. Tiếp theo, một bóng hình nhỏ nhắn khác cũng từ tầng 71 nhảy ra ngoài. Cơ thể của Vũ Đình lao nhanh xuống bên dưới, một tay cầm dây cáp của móc móng, một tay hướng đến vị trí của Tô Y Việt đang rơi xuống, nghiến răng nghiến lợi hét to. Bám lấy tay em! Tô Y Việt ngước lên nhìn cô, ánh mắt chợt tối sầm. Anh hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức nhảy lên. Khoảng cách giữa hai người hơn 1 mét. Hơn nữa, máy bay vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Vậy mà không hiểu thể lực của anh phi thường đến cỡ nào. Chỉ cần đập mạnh một phát vào thân máy bay, rồi tung người một cú, có thể bám được tay của cô. Vết đạn bắn trên lưng vẫn chưa lành. Hơn nữa, phải chịu thêm sức nặng của một người đàn ông. Bả vai của Vũ Đình lập tức đau đớn như muốn rách ra. Thế nhưng cô vẫn kiên quyết cắn răng nói. Giữ chặt em, đừng buông ra. Không ngờ, còn chưa nói hết câu, đã thấy một bàn tay lớn siết chặt lấy eo của mình. Tô Uy Việt nhanh như chớp gồng sức đẩy người lên. Một tay anh quấn 2 vòng quanh sợi dây cáp, một tay ôm Vũ Đình, giảm bớt sức nặng đang kéo bả vai của cô, lạnh lùng nói. Em lại không nghe lời tôi. Trong hoàn cảnh này, vẫn có thể bình tĩnh nói một câu như vậy, chỉ có thể là một người tên Tô Uy Việt. Anh không cần sự giúp đỡ của cô, càng không cần cô xông ra giữa hiểm nguy để bảo vệ anh. Thế nhưng người con gái này, hết lần này đến lần khác, không mang đến tính mạng vì anh như vậy. Vũ Đình thực sự làm cho Tô Uy Việt tồn tại song song 2 cảm giác, vừa giận lại vừa thấy thương xót một cách kỳ lạ. Cô ngẩng lên, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, sắc môi trắng bệch. Em sợ anh rơi xuống. Đồ ngốc, sao tôi có thể rơi xuống? Thật sao? Tô Uy Việt gật đầu, dưới nắng, làn da của anh trắng như ngọc, ánh mắt bình thản và kiêu ngạo, dường như không hề thay đổi. Vũ Đình ban nãy nhìn xuống bên dưới, thấy người đi đường nhỏ như một con kiến. Cô dù sợ chết khiếp, thế nhưng vì muốn cứu Tô Uy Việt, ngay cả mạng cũng không cần. Bây giờ trông thấy phong thái bình tĩnh như trời sụp xuống, cũng không suy chuyển được anh. Bỗng dưng lại có cảm giác như được tiếp thêm muôn vàn sinh lực, tâm trạng cũng đột nhiên được trấn an. Cô không quan tâm đến việc cả hai vẫn đang treo leo giữa không trung, giang tay ôm chặt lấy eo của anh, rúc vào lồng ngực quen thuộc của người đàn ông kia, thì thầm một tiếng. Vậy mà em cứ nghĩ anh sẽ rơi xuống, em chưa chuẩn bị tinh thần. Sợ tôi chết sao? Vũ Đình không đáp, chậm rãi nhắm mắt rồi lặng lẽ gật đầu. Tô Uy Việt nhìn người con gái trong lòng, đột nhiên cảm thấy trái tim của mình như có một dòng nước ấm vây lấy, mềm mại, dịu mát, bao bọc lấy sự lạnh lẽo bấy lâu trong anh. Bất chợt khiến anh có cảm giác thương xót, lại có một chút động lòng. Tô Uy Việt suy ngẫm hồi lâu mới nhận ra, đây chính là tình cảm của con người, là thứ mà mấy chục năm qua anh chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng có được. Đúng vậy, là tình cảm nguyên thủy của con người. Yên tâm, tôi chưa có ý định cho em tự do đâu. Gì cơ? Nghĩa là tôi sẽ không chết. Tô Uy Việt sau khi thông suốt chuyện tình cảm, không chờ Vũ Đình lên tiếng hỏi tiếp, liền cúi đầu hôn xuống môi của cô. Ở trên độ cao mấy trăm mét so với mặt đất, giữa lưng trường của 2 tòa tháp cao vời vợi, anh không quan tâm đến ánh mắt của đám đàn em, cũng không để ý đến Linda, trực tiếp hôn người phụ nữ của mình, giống như đứng giữa trời đất tuyên bố với tất cả. Người con gái này là của anh. Bất cứ khi nào anh còn sống, cô đều thuộc về anh. Dương Vũ Đình muốn có tự do, trừ khi anh chết. Tô Thành Nam thấy cảnh này liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, tháo tai nghe ném xuống bàn. Mẹ nó, thật là buồn nôn chết tôi. Đỗ Khang ở bên kia lại kéo Liêm xoay người về phía sau, tỏ vẻ như con nít không nên hóng hớt chuyện người lớn, thở dài ngao ngán nói. Chúng ta không cần xem cảnh này đâu. Tôi còn chưa chuẩn bị nước rửa mắt, tôi còn ngây thơ chưa biết mùi đời đấy. Liêm hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng cũng bắt đầu thay đổi thành kiến đối với Vũ Đình. Mọi người ở đây đi theo Tô Uy Việt đã lâu, ai ai cũng biết rõ, dù trong hiểm cảnh nào, anh cũng có thể hóa nguy thành an. Hơn nữa, cả đám đàn em bên dưới đã sớm quăng móc móng giằng qua hai tòa nhà để biến thành lưới đỡ đại ca. Nếu như Vũ Đình không đu dây cáp xuống thì Tô Uy Việt cũng sẽ không chết. Thế nhưng Vũ Đình lại không màng đến tính mạng của mình, lao xuống. Người phụ nữ này bề ngoài có vẻ rất bát nháo, lại không đáng tin. Thế nhưng hành động ấy có thể chứng minh được cô thật lòng. Liêm thở hắt ra một hơi, trong lúc này vẫn cảnh giác quan sát Linda. Cô ta đột nhiên cúi xuống nhặt một cây súng dưới sàn, sau đó lẳng lặng tháo chốt an toàn. Liêm ngay lập tức xông đến, dùng tay nắm lấy khẩu súng đang chĩa về phía của Vũ Đình rồi kéo xuống. Anh ta cất giọng lạnh lùng: Linda, đừng làm bừa. Hai mắt của Linda vằn lên mấy tia máu đỏ, sắc mặt khó coi vô cùng. Cô ta nghiến răng nói mấy chữ: Khốn kiếp, buông ra. Bàn tay của Liêm vẫn giữ chặt khẩu súng, sắc mặt như tượng đá không hề suy chuyển. Anh ta kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa: Linda, hạ súng. Lúc này Đỗ Khang cùng đám đàn em trong phòng cũng đồng loạt nâng súng nhắm vào Linda. Ban nãy Tô Thành Nam còn nể nang cho cô ta chút mặt mũi, thế nhưng đối với hai người trợ thủ còn lại mà nói, mệnh lệnh của Tô Uy Việt mới là tối cao. Anh đã xác nhận Vũ Đình là người phụ nữ của mình, như vậy bọn họ sẽ bảo vệ cô như bảo vệ chính đại ca của mình. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể nào động đến cô, dù chỉ là một sợi tóc. Linda gườm gườm nhìn đám người đang cầm súng trong phòng. Bên này, đàn em của Tô Uy Việt cũng không khoan nhượng, giữ chặt vũ khí. Một lúc lâu sau, cô ta biết không thể nào dùng cái danh thủ lĩnh phiến quân để giao uy với bọn Đỗ Khang, đành hậm hực ném súng xuống, chỉ tay vào mặt của Liêm nói: Được lắm, hôm nay lũ khốn kiếp các người chống lại phiến quân, sau này đừng trách phiến quân không nể mặt. Nói cho Tô Uy Việt nhà các người biết, anh ta không liên hôn với tôi, về sau bất kể gặp các người ở đâu, phiến quân sẽ trực tiếp nổ súng giết chết ở đấy. Liêm không trả lời, chỉ giơ tay về phía cửa làm động tác mời Linda. Thủ lĩnh phiến quân giận dữ đá khẩu súng trên sàn, sau đó nghiến răng xoay người bỏ đi. Người của Tô Uy Việt đi theo sau cô ta đến khi ra khỏi tòa nhà mới thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện này. Thực sự là sau khi đọc xong tập 10 này thì Sa phải ngồi Sa hít thở một chút xíu. Vì sao mà Sa lại nói như thế? Bởi vì trong suốt quá trình đọc truyện thì Sa phải nín thở Sa đọc truyện. Sa không biết là quý vị và các bạn có nín thở nghe truyện không? Sa đùa một chút xíu đó. Đúng ra thì đến tận giờ phút này Sa vẫn còn cảm thấy thót tim vì những pha hành động xảy ra vừa rồi trong tập truyện. Quả thực là đây là một bộ truyện quá hấp dẫn của tác giả Phạm Kiều Trang, đậm chất về đề tài hắc bang, xã hội đen. Và thực sự là đã cho thấy là cô ấy có một cái sự đầu tư nghiên cứu về quân sự, súng ống, đạn dược rất là kỹ lưỡng và mang đến cho chúng ta rất nhiều những cung bậc cảm xúc thông qua bộ truyện này. Và Sa nghĩ rằng là đây là một bộ truyện đã thành công, chiếm được trái tim của Sa. Sa không biết là đối với quý vị và các bạn thì như thế nào? Mọi người hãy bình luận cho anh Sa cũng như ekip, cũng như tác giả biết được rằng cảm xúc của mọi người về tập truyện ngày hôm nay. Và Sa nghĩ rằng là tập truyện này nó quá xứng đáng để mà nhận được nút like cũng như là chia sẻ từ mọi người đến cho những người thân bạn bè của mình cùng lắng nghe bộ truyện hấp dẫn này. Và nếu như những khán thính giả nào chưa nhấn vào nút đăng ký kênh thì mọi người hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào hình quả chuông thông báo bên cạnh để chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện hấp dẫn nào tiếp theo được phát sóng. Trước khung giờ phát sóng thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận được thông báo. Và bên cạnh đó thì quý vị và các bạn đừng quên ghé fanpage của Chợ Tình ở trên Facebook để cập nhật thêm nhiều thông tin liên quan đến bộ truyện này nhé. Và anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình gửi lời cảm ơn đến tác giả, cũng như là cảm ơn đến tất cả những tình cảm mà khán thính giả của Chợ Tình đã dành cho ekip, cho anh Sa và cho tác giả Phạm Kiều Trang. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.